Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đầu mùa xuân, cái lạnh của mùa đông còn chưa tan hết thì hoa quả sơn đã tới mùa mưa, vạn vật ướt sũng. Dưới trời chiều, trên con đường núi nằm ở phía tây của hoa quả sơn, bên cạnh kho củi chất chồng như núi, vài chục yêu quái cơ bắp cuồn cuộn đang tụ tập cùng một chỗ ăn tối, kẻ nào cũng ăn như hổ đói. Đại đa số yêu quái này đều mới gia nhập hoa quả sơn chưa bao lâu. Hiện nay số lượng trong yêu thành đã đông đảo. Ngoài trừ những trường hợp đặc biệt, cũng chỉ có một vài yêu quái mới gia nhập và làm công việc thuần thể lực này. Lấy tu vi bọn chúng, nếu chịu khó làm nụng một thời gian đủ lâu, thì vào quân đội mưu cầu một vị trí kha khá là không thành vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn chúng qua được kỳ thi văn hóa. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa yêu quái vừa gia nhập và yêu quái gia nhập đã lâu. Rõ ràng, không nói việc tìm trong đám yêu quái mới gia nhập một kẻ được qua kỳ thi văn hóa, chỉ riêng biết đọc sách viết chữ đã khó như lên trời. Không thể không cảm thán lúc trước Khỉ Đá có thể ở trong trại tập trung tiểu yêu gặp được Lữ Lục Quái quả thực là một loại duyên phận. Yêu quái thế giới này chưa bao giờ thiếu sức lực, thứ bọn chúng thiếu là đầu óc. Cũng bởi thế, Hoa Quả Sơn quan tâm tới văn hóa còn vượt trên tu hành. Trong bữa cơm tối nay, cũng có thể thấy được yêu quái vừa bưng bát, vừa liếc nhìn sách vở trên mặt đất. Bởi vì bọn chúng biết, muốn đổi sang công việc tốt hơn thì nhất định phải qua được kỳ thi văn hóa cơ bản nhất. Không cầu ngâm thơ đối câu, chỉ cầu có thể nghe, nói, đọc, viết. Liệu có yêu quái nào cảm thấy tình trạng này đã quá tốt? Có được bát cơm nóng để ăn là không tệ không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Bởi vì đốn củi cũng không phải là công việc kém cỏi nhất ở Hoa Quả Sơn. Ngược lại, công việc này có thể cung cấp cho những yêu quái mới một cơ sở để tìm công việc tốt hơn. Thêm nữa, bỏ sức lực nhiều, thức ăn được cung cấp cũng sẽ tương đối đầy đủ. Còn đều là đồ ăn nóng hổi. Ở vị trí này, nếu qua một thời gian dài vẫn không qua nổi kỳ thi văn hóa, bọn chúng có thể bị nhóm mới tới chiếm chỗ. Như đã nói trước đó, các yêu quái không thiếu sức lực, yêu quái chờ thế chỗ bọn chúng còn nhiều. Đến lúc đó, bọn chúng chỉ có thể xuống thành ngầm, đi bỏ đường hầm. Nơi đó cũng không thoải mái như ở đây, không thấy được ánh sáng mặt trời, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị hầm sập chôn vùi. Thậm chí đồ ăn cũng khó có thể nuốt nổi. Không phải Hoa Quả Sơn không chuẩn bị nổi cơm nước, cũng không phải Hoa Quả Sơn không thể cung cấp cho bọn chúng hoàn cảnh thoải mái, mà cần có sự chênh lệch mới có động lực. Một con voi tinh vừa bưng cái chậu lớn đầy cơm và lấy vả đẻ, vừa dùng cái vòi lật quyển sách nhỏ toàn những ký tự như thiên thư với mình. Thi thoảng còn lấy vòi cuộn lên một đoạn tre gỗ mà vẽ trên mặt đất. Lúc trước là nhóm yêu quái cùng tới đây, giờ cũng chỉ có mình voi tinh đốn củi. Bồ câu tinh thì không cần phải nói, tự thân đã biết một ít chữ, được đưa thẳng vào học đường, thành tích xuất sắc, tiến bộ thần tốc. Rất nhanh được phân đến bộ phận thám báo trong quân, nhận chức lính liên lạc. Đãi ngộ đó, nghĩ thôi mà lại cảm thấy hâm mộ rồi. Ngoài voi tinh ra, những yêu quái cùng nhóm từng đốn củi giờ đã vào hết trong quân đội. Bởi vì trên đường tới đây đã trải qua đủ loại tôi luyện, nên bọn chúng cũng mạnh hơn yêu quái bình thường rất nhiều. Ở trong quân, đều được nhận cương vị không tệ. Ngược lại, voi tinh là lão đại, mà giờ số chữ nhận ra được chưa quá 200, đương nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này. Đều do chính gã lúc trước không thức thời, nghĩ rằng lực lượng đủ mạnh thì nhất định đến Hoa Quả Sơn sẽ được trọng dụng. Ai biết được bố trí phân công công việc và chủ trì học đường ở Hoa Quả Sơn lại cùng một người, càng áp dụng đủ loại kiên quyết đả kích với yêu quái miệt thị văn hóa như gã. Thậm chí chính gã thật vất vả nhờ bồ câu tinh thương lượng với hắc lão đại của quân đoàn thám báo để vào trong đó cũng không được. Còn sóc tinh chết tiệt kia lấy quy định ra nói chuyện, cứ thế áp gá, một cảnh giới yêu quái luyện thần đốn củi ở nơi này, một mặt chữ cũng không cấp. Cũng may là con sóc tinh không có ném gá xuống đào ngầm đường, xem như đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu có thể mặc một thân áo giáp xông pha chiến trường chiến đấu thì thật tốt. Đừng nói tiểu đội trưởng một thân áo giáp phối trí uy vũ, dù là tiểu binh thông thường cũng tốt rồi đó. Đó mới là việc chính mình nên làm. Voi tinh ngẩng đầu lên nhìn trời chiều, lặng lẽ yên lặng tưởng tượng cảnh mình mặc một thân giáp trụ. Ôi sao tự dưng tiểu bạch hiện ra trong đầu? Voi tinh chớp chớp đôi mắt tiếp tục nhìn lên không kinh hô. À, không phải, đúng là tiểu bạch. Chỉ thấy bồ câu tinh đang từ hướng tây bắc bay về phía gá, thi thoảng không ngừng quay đầu lại. Bồ câu tinh thần sắc kích động đáp xuống bên cạnh gá, gấp gáp nói với voi tinh và những yêu quái xung quanh. Mau lên, nấp cả đi. Voi tinh vẫn cầm bát đũa đứng lên. Sao vậy? Đừng hỏi nữa, tóm lại nghe ta. Dứt lời bồ câu tinh vỗ cánh tiếp tục bay về hướng đông. Hơn chục yêu quái to lớn vội vàng vọt đến nấp sau lưng những thân cây to hơn hình người, nhưng vẫn duỗi thẳng cái đầu ra xem. Rất nhanh bọn chúng thấy được một tiểu đội thám báo yêu binh bay vọt qua đỉnh đầu. Chuyện gì thế? Ai nấy nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Một lát sau, chỉ thấy cuối con đường xuất hiện một bóng người. Người này mặt đẹp như ngọc, mặc một bộ áo bào màu trắng viền vàng hoa lệ, tóc dài phiêu giật buộc gọn, phe phẩy một quạt giấy có đề thư pháp không biết từ vị thư pháp đại gia nào ở phàm giới, thong thả bước tới dưới gió chiều. Rất tiêu sái. Vào giây phút này, cả voi tinh cũng có thể nhìn thấy được phía sau người kia có rất nhiều yêu binh ẩn nấp. Nhưng bạch y công tử giống như là đang dạo chơi, không trông thấy. Lẽ nào hắn không biết mình đến hang ổ yêu quái sao? Voi tinh nhíu mày. Vừa mới bước lên mảnh đất này, Ngao Liệt với tu vi hóa thần sơ kỳ đã cảm giác được bốn phía có những đôi mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú. Thậm chí theo sau bước chân của mình, một vòng vây đã yên lặng hình thành. Nhìn hạm đội lơ lửng chân trời, y biết đây là nơi đang cực kỳ căng thẳng. Người bình thường nếu tới đây rồi chẳng may phát sinh sai lầm gì đó, lúc nào cũng có thể đầu đìa khỏi cổ. Thế nhưng, y lại chẳng phải người bình thường. Nhà nhã bước từng bước về phía yêu thành, đi qua những quặng mỏ của hoa quả sơn, đi qua kho củi, đi thẳng tới nơi cách yêu thành chừng 20 dặm. Một đám yêu binh chắn trước mặt y, dẫn đầu là Hắc Tử, còn có một trong ba đại yêu cảnh giới hóa thần đại giác được gọi tới trợ uy. Người nào tới đây, mau chóng xưng tên! Hắc Tử giơ trường đao quát to. Ngao Liệt hơi ngẩn ra nhìn về khoảng không. Trong tầm mắt của y, một con yêu quái loại bọ cánh cứng không thuộc hoa quả sơn lặng lẽ bay đến bên cạnh một yêu binh đang vây quanh đấy. Ngao Điệt nói. Vị đại ca này, ta tới nương nhờ Mỹ Hầu Vương, lại không biết nên chạy đi đâu. Yêu binh kia đánh mặt chỉ phía sau. Đi thẳng hướng này có thể nhìn thấy chỗ an trí. Cảm tạ vị đại ca, cảm tạ vị đại ca. Con yêu quái bọ cánh cứng chắp tay, bước vòng qua đám yêu binh, chạy về hướng vừa được chỉ. Ngao Điệt tức thì nhíu chặt mày. Này! Sao ngươi lại cố ý ngăn cản ta? Bởi vì nhìn thế nào ngươi cũng không giống người đi nương nhờ. Hắc Tử mặt không thay đổi nói. Ngao Liệt cúi đầu nhìn quần áo hoa lệ của mình, lại nhìn con yêu quái y phục rách dưới, khuôn mặt tiều tụy vừa đi, yên lặng gật đầu. Nói cũng không sai. Hắc Tử hừ lạnh một tiếng nói. Biết là tốt, còn không nhanh chóng xưng tên. Còn nữa, ngươi đến Hoa Quả Sơn làm gì? Ta tới tìm người. Tìm ai? Cái này sao? Tìm mấy người cơ? Ngao Liệt sờ lên cằm suy nghĩ. Đại bá nói Thính Tâm Tỷ đã ở Hoa Quả Sơn. Vậy giờ nói tìm Thính Tâm Tỷ sao? Sợ không được. Thân phận của Thính Tâm Tỷ có chút đặc biệt. Nếu nói ra mà đám tiểu yêu làm việc đặt vật này không biết thì chẳng phải là không ổn. Không bằng nói tìm Dương Thiên Tỷ. Dương Thiên Tỷ ở đây hẳn là công khai chứ. Trời ạ! Vấn đề này Tam Tỷ không nói, quên hỏi mất. Nhìn Hắc Tử với bộ dáng như hung thần ác sát, Ngao Điệt nhất thời cảm thấy rất không sảng khoái. Y nói từng chữ. Ta đi tìm hầu vương Tôn Ngộ Không. Ngươi tìm đại vương. Nghe câu này, cả đám yêu quái tức thì mở to hai mắt. Hắc tử lấy đại bình tĩnh, nhìn chăm chăm Ngao Điệt cẩn thận hỏi han. Ngươi nói tìm đại vương nhà ta, vậy ngươi là ai? Ngao Liệt đưa tay muốn vuốt vuốt mái tóc của mình, cao ngạo ngẩng đầu lên nói. Ngươi nên hỏi, ta là thế nào với đại vương nhà ngươi mới phải? Một lời này càng khiến cho đám yêu quái bối rối. Hạc tử do dự hồi đâu, hỏi. Vậy ngươi là thế nào với đại vương? Ngươi còn dám hỏi thật sao? Ngao Liệt trừng mắt nhìn Hạc tử xem thường. Được rồi, nếu ngươi đã hỏi, ta không đáp, lại giống như ta đang nói dối. Nghe cho kỹ. Phe phẩy quạt giấy y đớn tiếng. Ta là tiểu cữu tử của đại cữu tử, tức là em vợ của anh vợ, của đại vương nhà ngươi. Dứt lời, khóe miệng y nhếch lên cao. Sau thoáng tĩnh lặng, đám yêu quái bao vây lấy y chợt cười ồ lên. Cái gì tiểu cữu tử, đại cữu tử? Ngươi đang chơi đổ phùi đấy hả? Tức thì Ngao Điệt mặt đỏ bừng xếp quạt giấy chỉ vào Hắc tử quát. Cười cái gì mà cười, không tin cứ hỏi đại vương nhà ngươi, nói Ngao Liệt tới rồi, xem hắn có gặp hay không. Hắc tử dùng vẻ mặt trêu chọc nhìn Ngao Liệt. Chuyện hoạt động củ khoai cũng đi hỏi đại vương, chẳng phải đại vương nhà ta mệt chết. Một con rơi tinh đứng cạnh Hắc tử khẽ kéo tay Hắc tử nói nhỏ vào tai gã. Không bằng cứ hỏi thêm, nếu như vậy thật, sợ là không dễ nói chuyện. Nghe thế Hắc tử hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy ngọc giản đưa lên môi. Khỉ đá đang ở dưới thành ngầm xen xét súng mới được sản xuất, chợt hơi khựng người, vừa xoa xoa ống đồng trong tay vừa lấy ngọc giản ra. Chuyện gì thế? Khỉ đá ca ca, có chuyện muốn hỏi huynh một chút, huynh có phải có một tiểu cứu tử đại cứu tử không? Đại cứu tử, tiểu cứu tử? Khỉ đá nhăn mày. Hắc tử, đệ đang nói gì thế? Đổi cách nói khác, khỉ đá có lão bà sao? Khỉ đá nhớ tới Tước Nhi thuận miệng đáp. Có. Cái gì? Khỉ đá ca ca có lão bà sao? Sao đệ chưa bao giờ thấy huynh nhắc tới? Hắc tử chợt phát hiện chính mình vừa hỏi một bí mật kinh thiên, kinh hô lên. Đệ chỉ muốn hỏi cái này, muốn chết phải không? Khỉ đá trầm giọng quát. Không không, khỉ đá ca ca, đệ muốn hỏi lão bà của huynh có ca ca hoặc nói là lão bà của ca ca của lão bà của huynh có đệ đệ sao? Khỉ đá ngẩn ra. Tước Nhi có ca ca sao? Hình như không nghe Tước Nhi nói qua. Ca ca của nàng cưới vợ sao? Chuyện này lại càng phức tạp hơn rồi. Hơn nữa, đệ đệ của lão bà ca ca Tước Nhi là chuyện gì? Nghĩ, khỉ đá tối sầm mặt mắng. Đệ mới cầm ngọc giản nên thích nghịch lắm phải không? Đây được cái dám chó gì? Lần sau nếu còn hỏi mấy kiểu chuyện này, ta sẽ tịch thu ngọc giản của đệ. Dứt lời hắn lập tức thu hồi ngọc giản. Ê, thế nào? Đại vương nói thế nào? Một đám yêu quái mở to mắt nhìn Hắc tử thu hồi ngọc giản. Bọn chúng chỉ nghe được lời nói Hắc tử, chứ không nghe được lời khỉ đá. Về phần Ngao Điệt vẫn đứng đối diện thì không khỏi thở phào. Theo những gì vừa nghe được, y tin Hắc tử vừa biết chuyện Mỹ Hầu Vương đã có lão bà. May mà chưa nói là Dương Thiền Tỷ, bằng không khó giải thích nổi. Hóa ra Dương Thiền Tỷ ở Hoa Quả Sơn cũng phải ẩn mình, bằng không những tiểu yêu này sao lại không biết Mỹ Hầu Vương đã kết hôn chứ? Nghĩ vậy y không khỏi tán thưởng sự thông minh của mình, ngẩng cao đầu đợi Hắc tử nịnh nọt. Đúng lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của đám yêu, Hắc tử rút thanh trường đao mới cắm vào vỏ ra, chỉ Ngao Điệt hét lên giận dữ. Mẹ nó, vương bát đản, hại lão tử bị khỉ đá ca mắng, ngươi nhất định phải chết, các huynh đệ, lên cho ta. Chờ đã, các ngươi muốn làm gì, không được chạm vào ta, ta với đại vương các ngươi là đừng đánh vào mặt, cứu mạng. Trời chiều vừa xuống núi, trong doanh địa quân đoàn thám báo cũng chỉ còn rải rác vệ binh canh gác. Ngao Thính Tâm đi cả một vòng lớn cũng không tìm được người cần tìm. Cùng đường, nàng đành phải gọi một tên tiểu yêu đảm nhiệm chức quan văn ôm theo một đống thẻ tre lớn đang đi ra ngoài. Hắc tử, ta muốn hỏi, lão đại Hắc tử các ngươi chạy đâu rồi? Tiểu yêu kia thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp. Chiều nay lão đại mang theo một đội người đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Mang cả một đội ra ngoài, ngươi biết đi đâu không? Tiểu yêu lắc đầu. Không có gì nữa, ngươi làm gì thì làm đi. Ngao Thính Tâm nói. Tiểu yêu kia lại ôm thẻ tre tiếp tục đi ra ngoài. Ngao Thính Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại cúi đầu thoáng nhìn qua miếng ngọc giản trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi Đông Hải Long Vương khẩn cấp truyền tin cho Ngao Thính Tâm, nói rằng đường đệ Ngao Liệt bên Tây Hải của nàng đã rời nhà đi ra ngoài. Rất có thể sẽ chạy tới Hoa Quả Sơn, bảo nàng nhớ lưu ý một chút. Ngao Thính Tâm hiển nhiên hiểu rõ tính cách Ngao Liệt, đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được. Ngao Thính Tâm không khỏi nghĩ tới tỷ tỷ của Ngao Liệt là Ngao Thốn Tâm, bất đắc dĩ thán một câu. Hey, thật không hổ là tỷ đệ mà, cùng một tính. Xem tình hình hôm nay, nàng không gặp được Hắc Tử rồi, đành để sáng mai vậy. Sáng mai nàng sẽ đến đây sớm mới được. Kỳ thực không thông báo cho quân đàn thám báo cũng không sao. Ngao Liệt kia có đần thế nào đi nữa cũng sẽ biết báo ra tên nàng hoặc Dương Thiền. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền tin đến cho các nàng. Nghĩ vậy Ngao Thính Tâm tiện tay tung tẩy ngọc giản, quay về. Trong rừng cây, Ngao Liệt bị trói gô đại treo lên cây cao, mặt mũi bầm dập. Đám khốn các người dám đánh cả ta, lại còn đánh vào mặt ta nữa. Chờ khi ta gặp được Mỹ Hậu Vương rồi nhất định sẽ bảo hắn. Ai! Nhất định sẽ bảo thế nào hả? Còn mẹ người, còn dám nhắc đại vương nhà ta. Đại giác vừa tung nắm đấm vừa hung dữ rít cào lên. Đừng đánh nữa, đánh tiếp, chết mất. Thầy y xin tha rồi, đại giác mới nguôi giận, ngồi xổm bên cạnh Hắc Tử. Chán ghét trừng mắt liếc nhìn Ngao Liệt thấp giọng. Tiếp theo phải làm thế nào? Hắc Tử vẫn đang nướng gà rừng, lưng quay về Ngao Liệt ung dung đáp. Theo quy củ cũ, tiếp đến là nghiêm hình tra tấn. Trước hỏi xuất thân, sau hỏi do ý đồ đến, cứ theo đó mà xử lý. Rơi Tinh ngồi phía bên kia cũng thoáng nhìn qua Ngao Liệt, hạ giọng không chút thiện cảm. Nhìn bộ dáng hắn thế kia, vừa hỏi cái gì đã khai đấy, khéo tra tấn bình thường còn không kịp chứ dừng nói gì nghiêm hình. Hắc Tử nghiêng mắt nhìn Rơi Tinh, đưa nhánh cây cắm con gà nướng trong tay cho đại giác rồi cúi đầu cởi giày, rút chiếc vớ hôi rình của mình đưa tới Rơi Tinh cười xấu xa. Vậy làm cho hắn từ từ hắn khai đi. Rơi Tinh hiểu ý gật đầu, mang theo chiếc vớ đứng dậy, đi về hướng Ngao Liệt. Ngươi định làm gì? Ngao Liệt trợn mắt nhìn chăm chăm vào chiếc vớ đen xì kia hoảng sợ nói. Không được qua đây, ta là Tây Hải. Nhẹn hết chiếc vớ thối vào trong miệng Ngao Liệt xong, Rơi Tinh tiện tay chộp lấy sợi dây thừng cột kín miệng của y lại. Cột xong, Rơi Tinh còn lau chút nước miếng của Ngao Liệt do không cẩn thận bị dính vào trên áo bào trắng viền vàng hoa lệ của y, rồi nói với đám còn lại. Được rồi, hiện tại có thể nghiêm hình tra tấn, chừng nào hắn chịu nói ra thân phận thật của mình thì dừng lại. Có điều xương cốt tên này rất cứng, mọi người nhớ phải vận thêm chút sức lực vào. Rõ. Hắn vừa nói cái gì Tây ấy nhỉ? Hắc Tử quay đầu. Tây, Rơi Tinh suy nghĩ một chút đáp. Không nghe rõ, có cần mở ra cho hỏi lại không? Ngao Liệt lập tức trận to hai mắt nhìn Rơi Tinh mãnh liệt gật đầu. Nhìn thấy Ngao Liệt đầy kích động như thế, Hắc Tử nhẹ nhàng nhíu mày. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Ngao Liệt lập tức cảm giác tâm tình như đang chết lặng. Hắc Tử vẫn thản nhiên đưa con gà rừng nướng lên mũi để hít hà trước mặt y, như không có chuyện gì xảy ra mà thở dài. Chín được ba phần rồi. Tên kia, ngươi trở về cầm chút hương liệu mang qua giúp ta. Không có hương liệu ăn không ngon, đêm nay chúng ta đóng quân dã ngoại ở chỗ này. Mai, hãng bàn giao cho địa lao. Rõ. Lúc này, ở thành ngầm dưới mặt đất, trong một gian phòng nhỏ nhô ra từ vách đá của khu tinh luyện kim loại khí thế ngất trời. Khí đá đang đứng bên cửa sổ, mượn nhờ ánh sáng mờ nhạt của tia lửa hắt qua để xem xét một bản thiết kế trên tấm da dê trong tay. Khí đá đã ở nơi này gần một tháng rồi, đôi khi hắn chỉ ngây ngốc mấy canh giờ, đôi khi sẽ ngây ngốc như vậy cả ngày. Tất cả tài nguyên của Hoa Quả Sơn đều đổ dồn về nơi này cả. Cảm giác được coi trọng đã làm cho đám công tượng đều cảm thấy hưng phấn. Chỉ là sao thái độ của khí đá đột nhiên phát sinh thay đổi lớn đến như vậy? Chuyện này không ai rõ cả. Trước kia tuy rằng cũng là một tay khỉ đá thúc đẩy nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí, nhưng cũng chỉ chú ý vào mà thôi. Hắn thường xuyên đem tiến độ nhưng sẽ không tự mình tham dự. Hắn cũng có chút chiếu cố đối với phân phối tài nguyên, nhưng tuyệt sẽ không có chuyện cắt giảm cả lượng nhân thủ có thể đang dùng cho điện đan. Điều tới đây mạnh mẽ nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí. Hắn có thể cho công tượng ưu tú đãi ngộ tốt, nhưng tuyệt không để đãi ngộ giữa các cương vị ngang nhau có sự khác biệt chênh lệch cả đoạn đến như vậy. Nhưng hiện tại chỉ trong một đêm, thái độ của Khỉ Đá đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi to lớn đến mức khiến cho đám công tượng phấn khích một thời gian dài, đến mức choáng váng cả đi. Khỉ Đá cứng đứng xem trước cửa sổ nho nhỏ một lúc lâu, mãi đến khi cánh cửa gỗ sau lưng truyền tới tiếng kéo kẹt chói tai như có người đang đi vào, hắn mới cuộn bản thiết kế ra dây đại thuận miệng nói. Gọi giúp ta. Lời còn chưa nói hết, bởi Khỉ Đá nghiêng đầu nhìn qua phát hiện người đứng sau lưng chính là Dương Thiền. Làm sao vậy? Ngay cả ta cũng không cảm giác được sao? Dương Thiền cười. Là cô hả? Khỉ Đá không cười, chỉ đưa tay vuốt thái dương, mấp máy bờ môi khô quắt rồi vứt bản thiết kế trong tay xuống mặt bàn cũ nát trông chất vô số cuộn sách. Hắn cong chân ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt mỏi mệt. Là ta thì kỳ lạ lắm sao? Nói xong Dương Thiền cũng ngồi xuống, tiện thể quan sát bốn phía gian phòng làm việc tạm bợ này. Đây là một gian phòng dựng tạm rộng khoảng 2 trượng vuông, ngoại trừ có một cái bàn cũ nát ra thì không có bất cứ thứ gì khác, hoàn toàn trống rỗng. Lúc này trong phòng đã chất đầy những cuộn sách, nhìn như có thể mở một đống rác. Lại nói đến gian phòng tạm này, dựng ở đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Khi đã yêu cầu dựng một gian phòng tạm ở trong khu tinh luyện kim loại, lại muốn không được quá ồn ào, cho nên ngoại trừ dựng trên vách đá thì có thể dựng ở đâu. Bởi vậy, gian phòng này đã định trước là không rộng rãi bao nhiêu, bởi vì sẽ không chống đỡ được cọc gỗ lớn hơn. Còn về phần cái bàn gỗ cũ nát kia, không phải là Hoa Quả Sơn không cung cấp nổi cái bàn đàng hoàng cho hắn làm việc, mà ở nơi nhiệt độ cao, không khí không những vẩn đục mà còn có tính ăn mòn thế này. Đồ đạc gì qua cũng sẽ rách dưới như vậy. Coi như là bàn trà mới tinh, để đây mấy tháng cũng sẽ mang hình thù thế này. Huống chi có đôi khi Khỉ Đá còn thí nghiệm vài thứ nguy hiểm ở đây, làm gì có thứ đồ gỗ nào chống đỡ được hắn dày vò như thế kia chứ. Cuối cùng vẫn là vấn đề bề bộn. Ở Hoa Quả Sơn không ai dám làm loạn đồ đạc của Khỉ Đá, chỉ có một người duy nhất có đặc quyền này, đó chính là Phong Linh. Lúc Khỉ Đá mới tới văn phòng dựng tạm này, Phong Linh đã từng đặc biệt tới đây dọn dẹp giúp hắn một phen. Kết quả đến chính Khỉ Đá cũng không tìm ra được thứ mà mình muốn tìm. Cho nên sau đó Phong Linh cũng không dám dọn dẹp giúp hắn nữa. Nơi đây mới bề bộn đến cùng cực. Khỉ Đá thoáng trầm ngâm rồi nói. Cô tới đây làm gì? Hẳn là Thiên Đình có tin tức. Vẫn không có, Linh Tiêu Bảo Điện loạn lắm. Dương Thiền vuốt tóc mai, quay đầu nhìn bốn phía. Có điều đúng như dự đoán, có lẽ cuối cùng hai bên sẽ thông qua thỏa hiệp với nhau. Nói xong ánh mắt Dương Thiền lặng lẽ nhìn Khỉ Đá, nàng chỉ thấy vẻ mặt con khỉ này tựa như đang nặng nề thêm vài phần. Người khác không biết làm sao gần đây Khỉ Đá khác thường như vậy, nhưng Dương Thiền lại biết rõ. Bởi vì Thủy Quân Thiên Hà sắp tới rồi. Lúc trước nhận được tin Thủy Quân Thiên Hà tới chuẩn bị hiệp trợ tiêu diệt Hoa Quả Sơn, Khỉ Đá ăn không ngon suốt 2 ngày trời. Không phải Khỉ Đá sợ Thủy Quân Thiên Hà, mà là quá nhanh, tới đây quá nhanh đi. Vừa mới bắt được Lý Tịnh, hắn còn cho là tạm thời thái bình, có thể tranh thủ được ít nhất vài năm, không nghĩ tới Thủy Quân Thiên Hà đã sắp xuất hiện. Khỉ Đá không sợ Nam Thiên Môn, cho tới giờ chưa từng sợ, bởi vì bọn chúng chỉ là một đám binh lính thiếu gia, một đám thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Không dám dốc sức điều mạng, nếu khiến bọn chúng chiến tổn hơn 2 phần, nhất định sẽ lui binh. Mà bên Khỉ Đá thì sao? Toàn là những yêu quái đường cùng, kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ có tính mạng vắt vai mà đi ra chiến trường. Cộng thêm pháp khí và đan dược được phối hợp, tự cung tự túc. Dù không có tù binh Lý Tịnh, Khỉ Đá cũng hoàn toàn nắm chắc chống cự được với đại quân Nam Thiên Môn, giành lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng bây giờ đổi thành Thủy Quân Thiên Hà thì thế nào đây? Lật lại lịch sử các chiến dịch của Thủy Quân Thiên Hà, có thể thấy được dù Thủy Quân Thiên Hà tổn hại đến hơn 9 phần 10 vẫn có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là cái khái niệm gì? Lấy thí dụ binh sĩ ở Phàm Gian đi. Bình thường, chiến sĩ tổn vượt qua 1 phần 10 là sĩ khí sẽ bắt đầu dao động. Vượt qua 3 phần 10, sĩ khí trên cơ bản đã hỏng mất. Còn chiến tổn tới 4 phần 10 mà vẫn kiên trì đánh được thì không phải là vì vây thành không thể lui binh hẳn cũng là thâm cừu đại hận không chết không thôi. Hiện tại bản thân Hoa Quả Sơn bên này cũng vậy, khi đã nắm chắc dù có chiến tổn 9 phần 10 cũng sẽ cố đánh được. Đương nhiên, bởi bọn họ là yêu quái, có thua cũng không chạy thoát, mà chỉ có đường chết. Không muốn chết, chỉ có thể đánh tiếp. Thế nhưng chiến tổn của Thủy Quân Thiên Hà tới 9 phần 10 mà còn gắng gượng được là thế nào? Đã là thần tiên rồi, có cần phải như vậy không? Đương nhiên hiện tại hỏi vấn đề này có hơi dư thừa. Khi đã biết là hắn không có nhiều thời gian nữa, sẽ có 3 tháng, hoặc cũng có lẽ là nửa năm. Tối đa trong vòng 2 năm tới, Thủy Quân Thiên Hà sẽ tới vây thành. Tin tức này đến giờ vẫn còn bị phong tỏa, ngoại trừ mấy người Hạch Tâm Hoa Quả Sơn thì không ai biết được cả. Khỉ đá hít một hơi thật dài. Thiên đình không có tin tức, vậy Na Cha có ý kiến gì không? Dương Thiền lắc đầu nói, không có, có thể ý kiến gì chứ? Chuyện này không phải Na Cha có thể quyết định, huống hồ lần này Nam Thiên Môn cũng chưa có động tĩnh. Theo ta thấy hẳn là không liên quan tới bọn họ. Vậy sao? Khỉ đá trừng mắt. Ta tin tưởng Na Cha không có quan hệ, nhưng ta không tin Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương không quan hệ. Có lẽ đây chính là bọn chúng sắp đặt, từ đó lại biến thành bị động. Biết ngay bọn chúng sẽ không mặc kệ để ta an bài mà. Nói xong Khỉ đá oán hận chửi thề. Nếu việc thả Lý Tịnh có thể khiến cho Thủy Quân Thiên Hà trì hoãn 3-5 năm, thì Khỉ đá nhất định sẵn sàng. Đáng tiếc đó chỉ là ước vọng xa vời. Có đôi khi Khỉ đá thậm chí nghĩ rằng việc bắt giam Lý Tịnh có phải một quyết định sai lầm không? Nếu như ngay từ đầu tỏ ra yếu thế, sau đó lại cố gắng giằng co với Nam Thiên Môn, thì với tính cách của Lý Tịnh chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý để Thủy Quân Thiên Hà tham dự. Mà Lý Tịnh cũng có đủ năng lực để Thủy Quân Thiên Hà không can dự vào được. Quả nhiên giống U Tuyền Tử đã nói, mọi việc luôn có hai mặt, đôi khi nhìn như là chuyện tốt, nhưng thực tế chưa chắc đã là như vậy. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã quá muộn. Sự việc đến nước này, Khỉ đá chắc chắn không thể làm gì Lý Tịnh, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với đồng thời hai đại quân đoàn của thiên đình. Tuy Nam Thiên Môn không bằng Thủy Quân Thiên Hà, nhưng cũng có 18 vạn đại quân. Bây giờ trên cán cân Hoa Quả Sơn đã không chịu nổi thêm sức nặng nào nữa. Thiên Bảo Nguyên Soái chủ động tham gia tiễu trừ Hoa Quả Sơn như thế, liệu có phải là ý thức được cái gì rồi không? Nếu thực sự như vậy, hắn sẽ dốc toàn lực ngay từ lúc mới tấn công chứ. Đây là một việc rất phiền toái. Đương nhiên, nếu chuyện lần này không có Na Cha, thì hắn sẽ không để ý dùng Lý Tịnh khiêu khích Nam Thiên Môn hòng chút giận. Chắc chắn sẽ chặt một tay hoặc chân rồi mới trả lại. Có điều hắn làm thế thì Dương Thiền sẽ không đồng ý. Ta chỉ đơn thuần ghé thăm ngươi một chút. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Khỉ đá, Dương Thiền thản nhiên. Nghe bọn chúng nói, ngươi đã mệt mỏi suốt mấy ngày, vừa nãy ta đến tận cửa mà ngươi vẫn không nhận ra. Xem ra bọn chúng nói đúng. Nào có cái gì mệt nhọc đây, có chút việc nghĩ mãi không rõ, nên hơi lo lắng thôi. Khỉ đá khoác tay áo. Năm đó ta đi qua Lưu Sa Hà, khi vẫn chỉ là phàm nhân, không có tu vi, chỉ ôm một cái thùng gỗ. Ta không ngủ suốt 7 ngày 7 đêm, trôi tới trôi lui, tới lần thứ 4 mới vượt qua Lưu Sa Hà. Lúc đó ta đều có thể chịu được, thì chuyện này đã là gì? Hai chuyện khác nhau. Dương Thiền hít một hơi thật sâu nói. Lúc đó là mệt thân, còn giờ là mệt tâm. Ngươi có bao nhiêu tinh lực để suốt ngày lao được như vậy? Tu vi cao tới đâu thì tinh lực vẫn có giới hạn. Ta cũng không còn bao nhiêu ngày để có thể làm việc vất vả nữa rồi. Không phải sao? Khỉ đá nhìn Dương Thiền nói. Dương Thiền im lặng. Thực ra nàng chỉ muốn đến xem hắn ra sao, chứ cả một lời khuyên cũng không nói nổi. Bởi vì nàng thực sự không biết phải lý do gì để khuyên hắn. Thời gian cấp bách, Khỉ đá đã phải cắt giảm mọi kế hoạch để toàn tâm toàn ý cho chuyện này. Nhưng kế hoạch này có thể thực sự tạo thành hiệu quả như hắn mong muốn sao? Nàng không tự chủ nhìn về mô hình trên đống thẻ tre và quyển trục bên cạnh mép bàn. Đó chính là nguyên mẫu của súng. Dương Thiền đã xem qua bản thiết kế này. Nàng thừa nhận đó là một loại ý tưởng siêu việt. Nó có thể trở thành vũ khí thời đại mới, đồng thời mở ra một phương thức tác chiến hoàn toàn mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có uy lực đủ lớn. Thời gian quá gấp gáp, bằng vào cái nền móng mấy năm nay Hoa Quả Sơn xây dựng đã đủ chống đỡ một kế hoạch khổng lồ như vậy sao? Dương Thiện không dám nói chắc về chuyện này. Thủy quân Thiên Hà có sấp xỉ 60 vạn đại quân. Ngoại trừ quân hậu cần thì bộ đội tác chiến là 40 vạn. Trong đó chủ lực vào khoảng 10 vạn. Nhưng vì phải duy trì khống chế hai đại châu nên số lượng quân đội có thể điều động đến Hoa Quả Sơn đại khái vào khoảng 20 vạn. Phía bên mình, Khỉ Đá có chừng 20-30 vạn yêu quái. Trong số này trừ sản xuất ra, có thể ra chiến trường là 5 vạn. Đây là không thể so sánh về yếu tố trang bị. Nếu nâng yêu cầu trang bị hai bên giống nhau thì số lượng này sẽ chỉ còn 4 vạn. Sau đó hắn có thể lấy ra bao nhiêu súng thì không ai nói rõ được. Theo số lượng tướng soái, Hoa Quả Sơn chỉ có Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng là hai hành giả đạo có được năng lực tác chiến đơn độc. Còn Thủy quân Thiên Hà có Thiên Bồng Nguyên soái có thể đánh đồng. Nhưng đây là chiến lực tối cao, nếu tính cả chiến lực cao cấp thì... Hành giả đạo tu hành phải dựa vào giết chóc. Thủy quân Thiên Hà xưa nay hiếu chiến, chiến lực cao cấp của bọn họ có Bắc Cực Cửu Tinh. Trừ Thiên Bồng ra thì còn có Bát Tinh. Cùng với rất nhiều tướng lĩnh mới lên, Hoa Quả Sơn có làm thế nào cũng không ứng phó nổi lực lượng này. Nếu bọn hắn còn có thể đánh du kích còn đỡ, nhưng bọn hắn buộc phải tự thủ Hoa Quả Sơn. Nếu nơi này bị đóng chiếm, thì bọn họ cố gắng suốt mấy năm qua đều đổ bể. Tóm lại, đây là một cuộc chiến tranh thua nhiều thắng ít. Chỉ cần nhìn dáng vẻ lo âu của Khỉ Đá thì ai cũng biết. Thế nhưng nếu Khỉ Đá vẫn kiên trì muốn đánh, thì vẫn có hy vọng. Dù cho hy vọng nhỏ, nhưng tóm lại là có. Dương Thiền vẫn luôn tin điều đó. Suốt từng ấy năm, không phải luôn như vậy sao? Từ khi mới bắt đầu, bọn hắn đều làm những chuyện cơ hồ không thể nhưng vẫn thành công. Hai người cứ im lặng nhìn nhau mà không nói gì cả. Thật lâu sau Khỉ Đá cúi đầu nhìn xuống, nhíu mày thật sâu như đang thất thần suy nghĩ về điều gì đó. Dương Thiền cố gắng tìm đề tài gì để đánh vỡ sự im lặng bây giờ. Nàng nói, tiểu nha đầu kia, ý ta là Phong Linh, gần đây ta để nàng tự mình luyện đan rồi. Hả? Khỉ Đá hơi ngẩng đầu. Muội ấy có thể sao? Ừ. Dương Thiền gật đầu. Rất kỳ quái, tay nghề của tiểu nha đầu đó tiến bộ rất nhiều, dùng một số kỹ xảo ta còn chưa từng nghe qua, thậm chí còn dễ dàng giải quyết một số vấn đề mà ta cũng cảm thấy khó khăn. Hơn nữa tiểu nha đầu này lý giải trận pháp đã đến một cảnh giới khá cao. Tri thức trụ cột tuy vẫn còn yếu, nhưng một số vấn đề lớn lại giải quyết chính xác khiến ta cũng phải bội phục. Tóm lại, là kỳ quái. Có lẽ đó là tuyệt kỹ độc môn của Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Khỉ Đá thuận miệng trả lời. Ta đã nhìn hết tàng kinh các của Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, nhưng ý nghĩ của tiểu nha đầu này hoàn toàn khác so với Tu Bồ Đề. Dương Thiền hơi dừng lại rồi nói tiếp. Có lẽ đó là Thanh Phong Tử tự nghĩ ra, dù sao ông ta cũng là địa tiên đỉnh phong rồi. Ở trình độ đó, dù cho ông ta nghĩ ra một số tuyệt kỹ mới lạ cũng không kỳ quái. Nhưng ông ta dạy tiểu nha đầu kia lúc nào nhỉ? Lúc Phong Linh mới đến Hoa Quả Sơn, có vẻ cũng chưa biết những thứ này. Có lẽ Nguyệt Chiêu dạy, hắn cũng đột phá hóa thần vài hôm trước. Ngay sau khi hắn xuất quan không phải đã tới đây một chuyến sao? Ngũ Sư Huynh cũng đã tới, bọn họ dạy Phong Linh cũng không kỳ quái. Khỉ Đá đưa tay gãi má, trả lời. Suy nghĩ của hắn cũng không biết đang bay đi đâu. Tư tưởng không thể tập trung, khó mà chú ý sang chuyện khác nổi. Lại ngơ ngác một hồi, Khỉ Đá đứng dậy hỏi. Cô còn chuyện gì sao? Không có. Vậy cô về trước đi, hay chờ ta ở đây một lát? Ta phải đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân có chút việc đã. Hắn đã nói thế, Dương Thiền còn có lý do gì ở lại đây? Dương Thiền ngay lập tức chào hắn rồi về phòng luyện đan của mình. Còn Khỉ Đá thì ôm một đống thẻ tre đi gặp Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy hắn thì khóe miệng run run. Thân là người đề xuất kế hoạch, Khỉ Đá có thể tự mình tham dự đã là động lực to lớn nhất. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng rất cao hứng, nhưng vấn đề là hắn đừng như vậy chứ. Nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân, Khỉ đá nghiêm túc nói ra câu gần đây hắn thường xuyên nói nhất. Ngọc Đình huynh, ta có vấn đề muốn cùng huynh thảo luận nghiên cứu. Ngọc Đình bất đắc dĩ thở dài. Đêm nay lại không được ngủ rồi. Ngủ làm gì? Nghiên cứu thảo luận mới vui chứ. Đúng không? Khỉ đá vứt một đống thẻ tre trên bàn, nhếch môi cười. Cuộc thảo luận này quả nhiên đã đến tận Hưng Đông. Người khổ cực không chỉ là Ngọc Đình. Nghĩ xem, đại vương còn thức đêm làm thêm giờ thì đám yêu quái thợ thủ công ai dám ngủ? Có muốn tiếp tục sống hay không đây? Suốt hơn một tháng qua, kế hoạch súng đạn cứ thế tiến triển mạnh mẽ. Thế nhưng tất cả những người tham dự đều căng như dây đàn, không ai biết sẽ còn chịu đựng được đến bao giờ. Sau giờ ngọ, khi đá đang hướng dẫn ba con yêu quái thợ thủ công tinh luyện kim loại thì thấy Hắc Tử khẩn trương đi đến trước mặt mình. Khỉ đá ca, lần này huynh phải cứu đệ. Ta không đánh đệ đã rất nể tình rồi. Huynh cũng biết gì rồi sao? Hắc Tử mở to hai mắt nhìn khỉ đá. Biết cái gì? Khỉ đá mặt không biến sắc hỏi. Hóa ra còn không biết, nhưng lập tức sẽ biết thôi. Khỉ đá ca, Tây Hải Long Cung Ngao Liệt đến Hoa Quả Sơn rồi. Tây Hải Ngao Liệt. Khỉ đá sửng sốt. Bạch Long Mã tới rồi. Hắn vứt quyển trục trên tay cho yêu quái thợ thủ công rồi lôi kéo Hắc Tử đến một chỗ yên tĩnh hơn hỏi nhỏ. Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Liệt sao? Đúng vậy. Hắc Tử gật đầu. Hắn đến đây làm gì? Đệ không biết nhưng đệ đã hung hăng đánh cho hắn một trận rồi. Hắc Tử nhìn biểu cảm kinh ngạc của khí đá, vội vàng nói tiếp. Lúc đó đệ không biết đó là Ngao Liệt, hắn cũng không nói rõ, cứ luôn mồm đại cữu tử, tiểu cữu tử. Huynh và Dương Thiên Tỷ vẫn chưa thành thân, ai mà nghĩ được hắn nói gì đó. Đúng rồi, Khỉ Đá ca, huynh nói huynh thành thân rồi sao? Khỉ Đá còn chưa kịp phản ứng, Hắc Tử đã tự tát cho mình một cái, rồi nói. Vừa rồi Thính Tâm Tỷ sai người bảo đệ lưu ý một chút, nên đệ mới lục soát thân hắn. Kết quả tìm ra yêu bài của Tây Hải Long Cung. Chuyện này Thính Tâm Tỷ còn chưa biết, Dương Thiên Tỷ cũng chưa biết. Hắc Tử nói đến đây thì đầu đã sắp cúi gầm xuống mặt đất rồi. Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Khỉ đá mặt không đổi sắc nhìn Hắc Tử. Ý đệ là, đệ một hơi chọc phải hai nữ nhân không dễ chọc nhất Hoa Quả Sơn, đúng không? Tiểu Bạch Long và Khỉ đá có quan hệ gì? Đáp án đương nhiên là chẳng liên quan gì nhau, ít nhất hiện nay là như vậy. Nhưng mà Tiểu Bạch Long và Dương Thiền, Nhau Thính Tâm, thực sự là thân thích của nhau. Sau khi nghe được Hắc Tử đối phó với Tiểu Bạch Long thế nào, Khỉ đá cảm thấy không thể bỏ mặc không quản. Tuy rằng Hắc Tử có chút tư tâm phát tiết cơn giận, nhưng dù gì cũng tính là thi hành công vụ. Nếu như vậy mà bị xử phạt quá nặng, về sau còn ai dám làm việc công nữa? Hơn nữa muốn đối mặt với hai nữ nhân kia, cả Hoa Quả Sơn này giống như chỉ có Khỉ đá mới ra tay được. Thở dài lắc đầu, Khỉ đá nói, được rồi, mang ta đi xem chút, xem thương thế thế nào. Quả thực phiền phức nhất là mấy việc tranh cãi chuyện lặt vặt này. Hai người rời khỏi Thanh Ngâm, đi tới nơi đóng quân của quân đoàn thám báo. Bước vào lều vải đang an trí Tiểu Bạch Long thì khỉ đá đã phát hiện bên trong đầy người. Tiểu Bạch Long mặt mũi bầm dập đang nằm thoi thóp trên giường, hai con mắt sưng húp, cái mũi đẫn khóe miệng vẫn còn dính máu. Bên giường, Dương Thiền đứng một bên, bên kia là Ngao Thính Tâm, còn có con rơi tinh tủ hạ của Hắc Tử đang quỳ ở giữa. Còn Đại Giác thì dựa vào thân phận cấp bậc nguyên lão đã chuẩn từ sớm. Tuy Đại Giác cũng góp không ít đấm, hay chuẩn hơn là chủ yếu là gã đánh, nhưng dù sao gã cũng không phải người chỉ huy. Theo quy củ của Hoa Quảng Sơn thì chuyện này chẳng dính dáng gì tới Đại Giác cả. Nhìn thấy kỳ đá, đám yêu quái vội vàng hành lễ. Một tiểu yêu âm thầm chạy tới bên cạnh Hắc Tử. Sao bọn họ lại đến đây? Hắc Tử thấp giọng. Thính Tâm Tỷ đến tìm ngài. Đoan Mộc lỡ lời, rồi sau đó Thính Tâm Tỷ sai người gọi Dương Thiền Tỷ đến. Thản nhiên liếc nhìn Hắc Tử một cái, Ngao Thính Tâm nhìn chăm chăm khỉ đá mở miệng. Thủ hạ tốt của ngươi đánh đệ đệ của ta thành thế này, ngươi nói xem xử lý thế nào bây giờ? Dương Thiền yên lặng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Hắc Tử đang núp sau lưng khỉ đá, sắc mặt rất khó coi. Đống phiền phức này giải quyết như thế nào đây? Không lẽ trói Hắc Tử rồi cho đối phương hành hung một trận? Vậy thì không ổn lắm. Khỉ đá ngẫm nghĩ hồi lâu chợt cười lớn đi tới bên cạnh Ngao Liệt. Kỳ thật không đánh không quen biết. Tốt rồi. Lời này vừa nói xong, Khỉ Đá lập tức nhận được hai cái liếc xéo khinh bỉ. Trong lúc Khỉ Đá còn đang giải quyết chuyện nhau để bị đánh, trên tường thành, một con nhím đang làm nhiệm vụ canh giác bỗng rung rung cả đám gai trên người, há miệng ngáp một cái, ngửa đầu nhìn bầu trời. Chớp chớp con mắt, con nhím tinh nghiêng đầu nhìn sang lá cờ tung bay bên cạnh. À, này, ngươi nhìn xem, cái hướng gió có gì sai sai thì phải. Sai chỗ nào? Chuột tinh đứng kế bên hỏi ngược lại. Ngươi nhìn cái lá cờ xem, rõ ràng là gió thổi từ hướng tây mà, sao bây giờ lại bay về phía nam? Chuột tinh ngẩng đầu híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu của mình nhìn lên trời một hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi nói. Thì đây là vùng duyên hải, hướng gió thay đổi cũng có gì đặc biệt đâu. Mặt sau tầng mây, một chiếc quân hạm có treo cờ in hình bọt sóng và kiếm sắc của quỷ thủy quân thiên hạ đã lặng lẽ xuất hiện lơ lửng trên trời cao cách Hoa Quả Sơn hơn vạn trượng. Bởi vì tầng mây ngăn trở, trên mặt đất cơ bản không thể nhìn thấy chiến quân hạm này. Thiên nội đứng ở lan can, cúi đầu nhìn, dùng một cái kính thiên lý có khắc những hàng ký tự đặc biệt để nhìn xuyên qua tầng mây, tỉ mỉ quan sát tình huống của yêu thành. Loại kính thiên lý đặc chế này gọi là kính tham vân. Có lẽ do thủy quân thiên hà luôn thích lợi dụng những tầng mây, nên trong toàn bộ thiên đình cũng chỉ có tướng lĩnh của thủy quân thiên hà được trang bị thứ này. Nấp trong tầng mây, nhờ loại pháp bảo đặc thù này, bọn họ có thể dễ dàng quan sát tình huống xung quanh mà không bị ngăn trở. Hồi lâu sau, thiên nội mới đưa kính tham vân trong tay cho thiên hành đang đứng kế bên, thở dài nói. Hết thảy đều bình thường, bọn chúng không phát hiện ra chúng ta. Tiếp nhận kính tham vân, thiên hành cũng cúi đầu quan sát. Mẹ kiếp, thật là thành thơi, lại có cả yêu quái đang cày cấy, chỗ này thực đang có chiến tranh sao? Cái vòng vây của Nam Thiên Môn quá thực là chuyện cười, lùi tít ra gần biển, có yêu quái muốn đến nương nhờ Hoa Quả Sơn thì cứ đến. Thiên nội lại thản nhiên cười, thở dài. Lý Tịnh bị bắt, Nam Thiên Môn không có biện pháp nào, tự nhiên là hiện giờ chỉ có cách vây mà không đánh thôi. Đám yêu quái này không sợ những quân đoàn khác của thiên đình bỗng nhiên can dự sao? Thiên hành hỏi. Thiên nội đáp. Nguyên soái không sai, bọn chúng quả thực có tin tức từ thiên đình, nên bọn chúng biết thiên đình sẽ phái ai, khi nào đến. Giờ không thấy tin nào gửi, bọn chúng đương nhiên yên tâm. Vậy thì lần này vui rồi. Trên boong chiến hạm phía sau lưng hai người bọn họ, tụ tập ước chừng gần 200 thiên binh thuộc thủy quân thiên hà. Tất cả đều được trang bị đến tận chân răng. Yêu thành, cuộc cãi vã trong doanh địa của đại quân thám báo vẫn còn đang tiếp tục. Về mặt Khỉ Đá khách khí. Hay là như vậy đi, Thác Tử, để xin lỗi Ngao Liệt, mọi người kết bằng hữu. Đợi khi Ngao Liệt tốt hơn, tiếp tục mời hắn uống rượu. Thế nào? Cẩn tuân đại vương phân phó. Hắc Tử như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay cảm ơn. Song Ngao Liệt bị quần ẩu cả đêm, làm sao chấp nhận phương thức giải quyết như thế cơ chứ? Ngao Liệt gắng chịu đau, nghiêng đầu nhìn Ngao Thính Tâm với vẻ mặt đáng thương. Thấy vậy Ngao Thính Tâm liền nói ngay. Ta nói này Mỹ Hầu Vương, ngươi bao che thủ hạ đến như vậy, không cảm thấy quá đáng hay sao? Nào có, ta không phải là không muốn quan hệ mọi người trở nên căng thẳng sao? Hoàn toàn tương báo khi nào mới dứt. Và lại Hắc Tử đang thi hành công vụ, làm đúng mệnh lệnh của ta. Không lẽ muốn để Ngao Liệt đánh ta sao? Ngươi thật xấu xa, Ngao Liệt đánh được ngươi chắc. Ngao Thính Tâm nói. Nghe lời nói của Khỉ Đá, Ngao Liệt càng cảm thấy không vui. Chuyến này vốn y định dựa vào chút quan hệ họ hàng tìm Khỉ Đá. Kết quả Khỉ Đá lại không giúp y. Ngao Liệt đường đường là Tây Hải Tam Thái Tử. Lại tại nơi khỉ ho cò gáy Hoa Quả Sơn bị đánh thành như vậy. Cục tức này bảo y làm sao nuốt trôi được đây. Nghĩ đến đây, Ngao Liệt dương mắt nhìn chăm chăm nóc trướng bồng, im lặng không nói. Dương Thiền hít một hơi thật dài, khoanh tay mặt không đổi sắc nhìn Khỉ Đá. Ngươi xử lý thế nào ta không quản, nhưng ta có lời này nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi xử lý không tốt, tàu tử của ta đảm bảo sẽ chạy từ Tây Hải Long Cung tới ra mặt cho đệ đệ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Cái này! Nhớ tới Ngao Thốn Tâm kia, Khỉ Đá bất giác nhíu mày. Cô nàng đó rất khó dây dưa. Nếu bình thường thì cũng thôi, cô nàng khó dây, nhưng dựa vào tình huống hiện tại,